Tổ huấn, chương 44, kết kiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, kết kiền. Chi Thu nghe Chi Xuân nói, nhị gia ở Hồng Ngọc trong phòng, cũng không đến thăm hỏi nhị nãi nãi bệnh, sợ nhị nãi nãi nghĩ nhiều, vận chuyển hoán đề tài, nói lão thái quân đã phái Chi Họa đến xem qua, cũng thuận miệng nói lão thái quân tạm thời thủ tiêu bái, từ đường sự tình, Chi Thu lại không biết tại đây thủ tiêu bái, từ đường đối nhị nãi nãi ý nghĩa cái gì. Mộng Khê nghe xong, chỉ thản nhiên cười cười, hiện tại đối nàng mà nói, này từ đường bái không bái đã không hề ý nghĩa, phất phất tay. Đều đi xuống đi, đóng cửa lại. Nhị nãi nãi, nô thì tại đây bồi ngài đi. Không cần, ta thường yên tĩnh một hồi. Là, Chi Thu ý bảo trong phòng nhân đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà cấp nhị nãi nãi đến cửa. Ngóng nhìn phía trước cửa sổ kia đối lại hồng lại đại song hỉ, bừng tỉnh hai cái đại đại ánh mắt chính cười mị mị xem nàng, giật mình lộ ra một tia trào phúng, nói cho nàng này từng có qua một hồi náo nhiệt hôn lễ, là cỡ nào buồn cười. Lúc này, nàng kia tái nhợt như lời vô nghĩa bàn hò hét, bị này nhất dường tượng hỏa thiêu bán mặt bầu trời màu đỏ nhân diệt cháy nàng tâm, dần dần đã quên kia như kiến trùng cắn nuốt bàn đau, phảng phất xuân tầm phun ra trăm ngàn điều ti kết thành thật dày kiển, đem nàng tâm hoàn chỉnh bao vây lại, như vậy, liền sẽ không lại bị thương, điên cuồng sự tình trải qua một lần là tốt rồi. Đã nơi này không thuộc loại nàng, không bằng sớm đi buông tay, từ đây nhàn xem đình tiền hoa nở hoa lạc. Mạn Tùy Thiên ngoại vân cuốn vân thư. Buông tay chân, Mộng Khê bắt đầu âm thầm tính toán khởi sau này an bày, bất chi bất giác lại đã ngủ. Trong mơ màng, nghe được bên ngoài thực ầm ĩ. Chi Thu, chuyện gì? Nhị nãi nãi tỉnh, đến Di Nương thỉnh an canh giờ, Di Nương đều đi lại, nô thì gặp nãi nãi ngủ trầm, liền không có hồi, trước nhường Di Nương ở đại sảnh hậu. Chi Thu nghe thấy kêu gọi, biết nhị nãi nãi tỉnh, bận rộn lo lắng đi lại đáp lời. Nô thì cái này nhường Di Nương tiến vào hầu hạ. Chi Thu gặp nhị nãi nãi không đứng dậy ý tứ, lại hỏi tiếp. Nói ta thân thể không thoải mái, nay vóc thỉnh an liền miễn, phái các nàng tan tác đi. Đã nàng không thể trở thành đương gia chủ mẫu, vậy không tất yếu lại hủy khuất chính mình đi thủ này đồ bỏ quy cự, vui vẻ là tốt rồi, cho nên Mộng Khê vung tay lên đem Di Nương nhóm đều đuổi rồi, nàng giờ phút này cũng không kia phân tâm tư đi giúp Tiêu nhị gia quản lý này đàn nữ nhân, chỉ cần đừng khi phụ bạc nàng liền đi. Nhị nãi nãi không được, nay nhị nãi nãi bị bệnh, Di Nương đi lại thăm hỏi hầu hạ là quy cự, nhị nãi nãi lúc này không nhường Di Nương đi lại hầu hạ lập quy cự, biết đến là nhị nãi nãi trạch tâm nhân hậu, không biết làm nhị nãi nãi nhu nhược khả khi, sợ là sau này Di Nương trong mắt không có nhị nãi nãi. Tùy các nàng đi thôi, Mộng Khê miễn cưỡng nói, ba cái cô nương cũng đi lại ân cần thăm hỏi, nhị nãi nãi có thấy hay không các nàng. Chi Thu lại hỏi, đã nói ta thân thể không tốt, sợ qua bệnh khí cấp các cô nương, cũng nhường các nàng hồi đi. Đến hỏi hỏi nhị gia muốn ăn cái gì, phái cá nhân về phía sau phòng bếp an bày. Mộng Khê nhớ tới nhị gia bữa tối, lại phân phó nói. Là, nhị nãi nãi buổi tối muốn ăn cái gì, nô tỳ cùng nhau an bày. Ân, liền nấu một chén mùa xuân mặt đi. Mộng Khê nghĩ nghĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Mộng Khê sáng sớm tỉnh thật sự sớm, hứa là chén thuốc an thần tác dụng, nàng ngày hôm qua ngủ đặc biệt sớm, ngủ cũng đặc biệt hương, sáng sớm thức dậy một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ở Chi Thu hầu hạ hạ rửa mặt liền hướng tiểu phòng bếp đi đến. Đọc truyện cùng, Mộng Khê vốn định cấp nhị gia làm chưa can đậu xanh cháo, bị liệu, lại nghĩ tới ngày hôm qua nghe Chi Thu nói, lão thái quân hôm nay bắt đầu giới trai 3 ngày, 18 đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần, nghĩ nghĩ liền sai người đem chuẩn bị tốt liệu thu, tẩy sạch thớt, sửa làm quả dâu cháo, như vậy lão thái quân cùng nhị gia đều có thể ăn. Sai người đem Mộc Nhĩ dùng nước ấm phao phát tẩy sạch lấy tay tê thành phiến, lại đem hoa cốc đồ ăn dùng nước lạnh phao phát đi tạp tẩy sạch tễ đi hơi nước, sau đó dùng nóng nồi chảo hành thái kích hương gia nhập các loại gia vị kích tới Mộc Nhĩ, hoa cốc đồ ăn thục ngon miệng, cuối cùng dùng ẩm tinh bột thêm bột vào canh, một đạo hắc Mộc Nhĩ sao hoa cốc đồ ăn liền hoa lệ lệ ra lô. Tiếp lại làm nấm rơm sao măng mùa đông, thổ đương quy sao đậu phụ khô, nấm khẩu bắc thiêu bí đao, bình cô nhân ba món canh, xứng thượng đã làm tốt mấy sắc điểm tâm, sai người trước dùng thực hộp trang, đưa đến lão thái quân chỗ, sau đó đem một khác phân lại lần nữa bỏ thêm liệu, sai người bưng, trở lại thượng phòng. Bữa tiệc này bữa sáng, Mộng Khê nhưng là pha lo lắng sự, người như vậy ra, miệng đã sớm bị dưỡng ngậm, lão thái quân trong ngày thường ăn quán sơn chân hải vị, hiện tại muốn giới trai 3 ngày kia thức ăn chay kia có tốt như vậy làm, hôm nay Mộng Khê tuyển đều là rau dại, không phải trong ngày thường dân trồng rau đồ ăn trong vườn rau dưa tân kỳ hơn nữa nàng lưỡng thế làm người tay nghề, hẳn là có thể vào lão thái quân mắt đi, nay, nàng ở tiêu phủ duy nhất dựa vào đó là này lão thái quân, nhất định phải hảo hảo lưu tu mới là. đỡ Chi Thu Thủ một đường trở lại Tiêu Tương Viện, vào sảnh môn, gặp nhị gia đang ngồi ở đại sảnh uống trà, Hồng Ngọc đứng ở một bên hầu hạ tiến lên chậm rãi nhất phúc nói. Nhị gia An, đứng lên đi, Tiêu Tuấn thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng đứng dậy. Tỳ thiếp cấp nhị nãi nãi thỉnh an, Hồng Ngọc gặp Mộng Khê cấp nhị gia thỉnh an, chạy nhanh tiến lên cấp Mộng Khê thỉnh an. Không cần đa lễ, Mộng Khê hư giúp đỡ một chút Hồng Ngọc, bình thản nói. Điểm tâm đã bị hảo, nhị gia hiện tại hay dùng. Tiêu Tuấn chỉ gật gật đầu, Mộng Khê xoay người ý bảo nha hoàn bãi cơm, Hồng Châu bước lên phía trước tiếp nhận tiểu nha hoàn trong tay đồ ăn cùng Chi Thu nhất nhất xảy ra Tiêu Tuấn trước mặt trên bàn. Món ăn này kêu nấm rơm sao măng mùa đông, là. Theo Hồng Châu cùng Chi Thu đem đồ ăn từng đạo mang lên, Mộng Khê cấp nhị gia nhất nhất làm giới thiệu, dường như hai người chưa từng có tranh chấp qua. Mộng Khê giới thiệu hoàn, gặp Tiêu Tuấn không cầm đũa, chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn xem, vẫn còn nói. Nhị gia tỳ thiếp nhân nghe nói lão thái quân muốn giới trai 3 ngày, cho nên muốn cấp lão thái quân làm chút cơm bố thí, nhân nghĩ nhị gia thân thể suy yếu, trước mắt cũng không nên quá mức béo ngậy, cho nên liền cùng nhau đều làm thức ăn chay, nhị gia thường thường xem, hay không ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Ngọc vừa nghe nhị nãi nãi tự xưng tỳ thiếp, đó là sừng sốt nhìn lại nhị gia, dường như không có gì cảm giác, há miệng thở dốc tưởng sửa chữa đi lại, ngẫm lại nhắm lại miệng, nàng cũng không dám tại đây vị nhị nãi nãi mặt nói lung tung nói, nàng sớm hạ quyết tâm, tại đây vị nhị nãi nãi trước mặt im lặng là vàng. Nãi nãi giới trai là vì thay ta lễ tạ thần, ta nguyên nên cùng nhau giới, này 3 ngày, liền đều bị thức ăn chay đi. Tiêu Tuấn chỉ nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Tính ngươi còn có điểm lương tâm, Mộng Khê thầm nghĩ, tiếp nhận Chi Thu đưa qua chiếc đũa, bắt đầu chia thức ăn. Tiêu Tuấn ăn một ngụm đồ ăn, bất giác thầm khen Mộng Khê tay nghề, thức ăn chay nhưng lại cũng có thể làm được như vậy ăn ngon, xem ra này 3 ngày cũng sẽ không quá khổ sở. Ngày hôm qua nàng bị bệnh, cơm chiều là phòng bếp làm tốt đưa tới, hắn chỉ ăn mấy khẩu, liền sai người triệt hạ, vài ngày công phu, nàng đã đem dạ dày hắn dưỡng ngậm, nhưng này đó, hắn là sẽ không cùng nàng nói, trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, gặp sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt liền nói. Người đi xuống đi, có Hồng Ngọc tại đây hầu hạ là được. Cách chương.